Hôm nay là thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017. Thì đối với các thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ một cách tích cực, thì sư muốn giảng cho quý vị nghe về cái cách sống để mà không có những cái sợ hãi và cái lo. Thì chúng ta biết là hành thiền có nhiều cách, trong đó có thiền vắng lặng và thiền minh sát niệm xứ. Tuy thiền sinh đã nỗ lực tập nhưng mà có thể không hết được những cái nỗi sợ hãi, lo lắng hay là băn khoăn. Bởi vì mình có thể băn khoăn là không biết là khi mình hết cái kiếp này rồi, mình tái sinh thì mình sẽ tái sinh về đâu, khiến cho nhiều khi mình không khỏi sợ hãi hay băn khoăn. Thì mọi người thì có khuynh hướng khác nhau, cho nên cũng có những cái lo lắng khác nhau và có những cái nỗi sợ hãi khác nhau. Cho nên hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe những cái phương cách sống để không có lo và không sợ hãi theo những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong kinh điển. Thì có một cái bài kinh, có những cái bài kinh mà khi Đức Phật còn ngủ tại ở cái kinh thành Kavilavastu, tức là kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì Ngài giảng cho Đức Vua Mahanama nghe. Thì trong cái Tương Ưng Bộ Kinh thì có cái kinh là Kacchayana Sutta, và trong cái Tăng Chi Bộ Kinh thì có kinh Mahanama Sutta. Thì ở trong những cái bài kinh này, Đức Phật dạy những cái cách sống không có sợ hãi, không có băn khoăn và không có lo lắng. Thì các thiền sinh thì sau khi mà hành thiền ở đây về thì cố gắng nhớ những cái cách mà Đức Phật dạy để mình có một cái cuộc sống không có sợ hãi, băn khoăn và lo lắng. Thì cái kinh này là cái kinh mà Đức Phật dạy cho cái người anh em họ của Ngài, là cái Đức Vua Mahanama đang cái cai trị kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì Đức Vua Mahanama là một cái Phật tử rất tín thành, có đức tin không lay chuyển vào Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Thì trong số bà con của Đức Phật, Ngài là một người có đức tính rất là đặc biệt, bởi vì Ngài giữ trọn năm giới và Ngài đã hành thiền và đắc được đến trước đó là quả thánh nhập lưu và sau đó là quả thánh bất lai, tức là hai quả thánh, hai tầng thánh đầu tiên trong bốn tầng thánh. Thì như thường lệ mỗi tối thì Ngài đều đến gặp Đức Phật tại cái kinh trong khi Đức Phật ngủ tại trong cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì trong cái kinh thành này thì nó rất là nhộn nhịp, đông đúc và luôn luôn bận rộn, đầy người và những cái thú như là ngựa, bò. Thì khi mà Ngài đi thì Ngài thường hay suy niệm về phẩm hạnh của Phật, phẩm chất của Pháp và phẩm cách của Tăng. Và khi mà Ngài mà quán đến cái phẩm cách của Tăng á, thì Ngài nghĩ rằng các vị chư Tăng là những người mà đã gìn giữ và lưu truyền giáo Pháp của Đức Phật qua nhiều thế hệ để cho chúng sinh hay là để cho chúng ta được hưởng những cái lợi ích. Và khi Ngài đi như vậy thì Ngài đi ngang qua bò và ngựa, thì có những cái con thú này nhiều khi nó chạy rất là nhộn nhịp. Thì bỗng nhiên Ngài lo sợ và nghĩ rằng nếu mà bất ngờ mình bị bò hay ngựa mà nó tông chết thì không biết mình có phải tái sinh vào những cái cảnh thấp kém hay không. Đó là cái nỗi lo của Đức Vua. Thì sở dĩ mà Đức Vua lo như vậy, tại vì Đức Vua mới đắc có tầng thánh thứ hai thôi, chưa qua đến được tầng thánh thứ ba để đoạn trừ cái tâm sân. Thì sợ hãi là một cái tâm sân về cái phía tiêu cực. Cho nên sự Đức Vua vẫn còn sợ hãi. Thì nếu mà chúng ta khi chết mà không có cái chánh niệm thì cái cơ hội để chúng ta tái sinh vào bốn cái cảnh thấp kém nó có đó. Và Đức Vua cũng nghĩ như vậy, cho nên Đức Vua lo sợ băn khoăn vì những cái hiểm nguy có thể gây ra cái sự chết bất kỳ lúc nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng theo cái luật nhân quả hay là cái định luật nghiệp báo đó, thì khi mình làm cái điều xấu thì mình sẽ gặt những cái quả xấu, có thể tái sinh vào những cái cảnh thấp kém. Nhưng nếu mình làm những cái việc phước thiện tốt đẹp thì mình sẽ tái sinh vào những cái cảnh giới tốt. Sở dĩ Đức Vua lo sợ tái sinh vì vào những cái cảnh xấu, vì Đức Vua không biết tương lai mà mình sẽ tái sinh về đâu. Và Đức Vua mới bày tỏ cái tâm trạng của mình cho Đức Phật nghe. Thì ngay sau khi nghe xong thì Đức Phật mới nói: đừng sợ này Đức Vua Mahanama, không thể nào như vậy được, vì Đức Vua không thể nào chết, tức là trong cái lúc hấp hối chết mà không có chánh niệm. Thì Ngài đã có đức tin vào Tam Bảo, giới Ngài trong sạch 100%. Ngài làm rất là nhiều điều phước thiện, bố thí cúng dường cho chư tăng cũng như bố thí cho dân chúng rất là rộng rãi. Và Ngài cũng đã hành thiền, minh sát niệm xứ, phát triển các tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, đắc cái quả thánh nhập lưu và đắc cái quả thánh nhất lai. Thành ra Ngài được bảo đảm hoàn toàn, do đó đừng có lo sợ như vậy. Thì trước khi chết thì con người phải lo lắng về cái cơ thể của mình, chăm sóc, làm vệ sinh vân vân. Nhưng mà khi chết thì cơ thể nó sẽ tan hoại. Và cái xác thân của mình thì bị những cái con kên hay là những con chó nó ăn đi. Tuy nhiên, những cái phước báo mà mình làm ra trong cái kiếp sống nó vẫn còn mãi và nó theo mình trong đi tới cái kiếp tới. Và Đức Vua Nama là một người có đức tin không lay chuyển vào Tam Bảo, có giới hạnh trong sạch, có kiến thức về giáo pháp, cái lòng rất là rộng rãi qua việc bố thí và cúng dường, và đã phát triển trí tuệ đạo quả với cái hai cái tầng giác ngộ đầu tiên. Cho nên Đức Vua không thể nào tái sinh vào những cảnh thấp kém được, mà ngược lại sẽ tái sinh vào những cảnh rất là cao. Và sau khi Đức Phật nói cho Đức Vua Mahanama nghe những cái điều đó thì Ngài cho một ví dụ. Có một người mang một cái lọ sành, trong đó chứa những cái bơ và dầu, rồi đập bể cái lọ thả xuống sông. Thì những cái mảnh lọ nó chìm xuống đáy, nhưng bơ dầu thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Thì cái xác thân của Đức Vua nó tan bể khi Đức Vua mất, nhưng những phước báu như là đức tin không lay chuyển vào Tam Bảo, giới hạnh trong sạch, có kiến thức về Phật Pháp, cái tâm tánh rộng rãi, bố thí, cúng dường, phát triển những tuệ giác minh sát, đạt được những đạo quả của các hai tầng thánh đầu tiên, thì đây là những cái phước báo nó giống như bơ dầu, thì nó không thể nào chìm xuống được hết. Tức là những cái phước báo hay là những cái phẩm tính mà thiện lành mà mình phát triển được thì sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Đức Phật mới nói Đức Vua, Ngài làm quá nhiều việc phước thiện như bố thí, trì giới, hành thiền, phát triển trí tuệ, cho nên tạo rất là nhiều phước báo. Không những thế, Ngài đã giác ngộ hai cái tầng thánh đầu tiên, thì chờ chết thì xác sẽ tan hoại về với thiên nhiên, nhưng mà phước báo sẽ còn đi theo Ngài, và Ngài sẽ tái thân có tốt trở lại làm người hoặc thành các vị trời hay có thể là các vị phạm thiên. Và Đức Phật nói rằng nếu mà Mahanama nếu tiếp tục tập thiền minh sát niệm xứ phát triển tuệ giác tiếp tục thì có thể đắc đạo quả giải thoát khỏi cái vòng luân hồi. Cho nên Đức Phật mới đảm bảo với Đức Vua Mahanama là Mahanama đừng có sợ, Mahanama đừng có lo. Thì tại sao Đức Phật có thể đảm bảo với Đức Vua Mahanama một cách rất là quả quyết như vậy? Thì bởi vì Đức Vua Mahanama có đức tin không lây chuyển vào Tam Bảo, đã phát triển những cái tuệ giác minh sát, đã đạt đạo quả của các hai tầng thánh đầu tiên, nên việc tái sinh vào cảnh giới tốt sẽ được đảm bảo một cách chắc chắn. Thì một người mà làm việc giúp việc phước thiện đó, nó rộng rãi như vậy, thì mình có thể được tội nguyện với những điều mong muốn. Nếu mà mình hành thiền mong thiền minh sát niệm xứ và mình có cái ước muốn là sẽ đạt được cái sự đạo quả, thì mình sẽ được bảo đảm có cái sự giác ngộ, bởi vì cái kết quả, cái hiệu lực của những cái việc phước thiện mình làm. Còn nếu mà mình muốn sinh vào những cái cảnh trời cao hoặc là cảnh giới phạm thiên, thì do cái hiệu lực của những điều phước thiện của mình cũng có thể được đảm bảo sinh vào những cái cảnh giới đó. Do đó mà trong cái cách này, có nghĩa là cách mà phước báo mình tạo được đảm bảo cho kết quả mình mong muốn, thì những cái ước muốn mình sẽ được thành tựu, tức là mình sẽ đạt được những điều theo ý muốn. Do đó mà Đức Phật mới cho một cái ví dụ cho Đức Vua Mahanama là có một cái cây nó đang nghiêng về phía đông. Nếu mà mình cắt cái cây đó đi thì cái câu hỏi đặt ra là cây sẽ ngã về hướng nào? Thì dĩ nhiên là cái cây ngã xuống cái hướng đông, vì nó đang nghiêng về cái hướng đó. Thì cũng tương tự như vậy, ước muốn nó sẽ thành tựu vì cái người đó có phước báo. Vì phước báo nó như vậy thì kết quả nó sẽ như vậy. Do đó mà chính Đức Phật mới nói với Đức Vua Mahanama, Mahanama đừng có sợ, Mahanama đừng có lo. Và cái trường hợp của Đức Vua Mahanama là một cái ví dụ tốt cho tất cả chúng ta. Ngài là một cá nhân rất là thành công. Thì trong cái đời sống thì có nhiều người cạnh tranh với nhau để mình được hơn người khác. Và vì như vậy có thể phạm phải hay làm những cái hành động nó bất thiện. Nhưng mà riêng Ngài Mahanama thì Ngài không có như vậy. Ngài vượt qua những cái ích kỷ, những cái sự ganh ghét và cái sự si mê. Ngài sống theo giáo pháp, nghe những cái lời dạy của Đức Phật và áp dụng những cái lời dạy này của Đức Phật để nâng cao cái phẩm hạnh cũng như cái đời sống của mình. Và Ngài đã thành công nơi giáo pháp. Có nhiều người mong muốn được giàu, muốn nổi tiếng, rồi phạm phải những cái việc làm bất thiện, rồi cái kết quả là mình mất đi những doanh vụ, mang tiếng xấu. Cho nên những cái người này với những cái nghiệp bất thiện, khi mà mất đi sẽ tái sinh vào những cái cảnh thấp kém, chẳng hạn như địa ngục hay ngạ quỷ, súc sanh vân vân. Và nếu mà mình phạm những cái giới thì mình cũng có thể tái sinh vào những cái cảnh xấu này. Thì các thiền sinh đang thực hành tích cực trong cái khóa thiền tại thiền viện, giữ giới rất là nghiêm mật, luôn luôn cố gắng phát triển cái chánh niệm, là những người tốt thì sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt. Những người mà như thiền sinh thì đã phát triển hai cái công việc. Thứ nhất là phát triển tâm linh, bao gồm có cái đức tin, giữ giới trong sạch, có kiến thức về Phật Pháp, tâm rộng rãi, có cái trí tuệ và biết cái có tàm và có quý, có nghĩa là biết xấu hổ về những cái điều bất thiện, cũng như biết ghê sợ những cái điều tội lỗi. Thì đó là cái công việc, một công việc. Và thứ hai là thiền sinh khi về nhà vẫn duy trì những cái công việc ở ngoài đời, thì thiền sinh nhớ tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ, cũng như cố gắng phát triển cái thiền tâm từ, tức là niệm rãi tâm từ. Nếu mình làm được cái điều này thì công việc ở ngoài đời của mình bớt khó khăn và nguy hiểm. Do đó bằng cách thực hành giáo pháp thì mình sẽ có được cái nhiều cái phước báo, có thể được tiếng tốt, cũng như được các chư thiên yêu mến, các phàm thiên ngưỡng mộ, và cái sự thực tập và cái phước báo của mình đã tạo ra. Cho nên khi hấp hối, thiền sinh sẽ không có hoảng sợ vì đã phát triển chánh niệm trong khi mình ngồi, khi mình đi, hoặc là khi mình làm những cái công việc. Do đó nên cái tâm mình luôn luôn sáng suốt, có chánh niệm, nó định tĩnh và bình an. Cho nên thiền sinh sẽ không thể tái sinh vào cái cảnh giới thấp kém, nhưng ngược lại sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt. Và nếu mà thiền sinh ngồi thiền minh sát niệm xứ mà tập thiền vắng lặng, đắc những cái tầng thiền định, chẳng hạn như qua cái phép hành thiền về phát triển tâm từ chẳng hạn, thì có thể tái sinh vào những cái cảnh trời phàm thiên. Và nếu tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ, phát triển những cái tuệ giác minh sát, thì thiền sinh có thể đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Đó là cái sự giải thích của các bài kinh, kinh Mahanama trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh thì có một cái kinh nói về 7 cái lợi ích của phát triển chánh niệm, mà trong cái bài kinh đó cái tỳ kheo Mahakachayana nói với các chư tăng. Thì ngài nói rằng: này chư tỳ khưu, chư tăng, Đức Phật là một vị Phật toàn giác, giác ngộ tối thượng. Ngài có cái khả năng biết mọi thứ nếu ngài hướng tâm tới. Do đó trí tuệ của ngài rất là phi thường. Cái đời sống trong cái cõi dục giới, nếu mà mình không có những cái sự dính mắc vào những cái khói cảm giác quan thì sẽ có được một cái đời sống tốt. Và do đó mà ngài khuyên nhủ chư tăng, trong khi mình còn ở cái cõi dục giới thì mình cố gắng suy niệm đến phẩm tính của Tam Bảo để cái tâm mình được bình an, và suy niệm về cái lòng rộng rãi của mình, như là qua việc bố thí, cúng dường, vân vân, thì cái tâm mình sẽ được bình an. Và suy niệm về cái phẩm tính của chư thiên, nói rằng chư thiên sở dĩ được sinh vào những cái cảnh trời bởi vì các vị đã có cái lòng bố thí rộng rãi, giữ giới trong sạch. Thì mình đây cũng vậy, mình cũng bố thí rộng rãi, cũng có giới luật trong sạch, mình có hành thiền, thì mình sẽ tái sinh vào những cái cảnh trời giống như những vị chư thiên vậy. Thì mình suy niệm đến cái phẩm tính đó của chư thiên. Và mình biết chắc rằng theo lời dạy của Đức Phật thì một khi mình sống với chánh niệm thì mình sẽ vượt qua được sầu não và diệt trừ khổ ưu. Do đó mà bằng cách nghe pháp, hành thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh sẽ có một cái đời sống an bình, có thể vượt qua những cái ô nhiễm do những cái khói cảm giác quan nó đem lại. Và mình có thể cải thiện tâm tánh, có thể có một cái đức tánh rất là chánh trực và thành thật, và luôn luôn hứng khởi với những cái gì mà mình đã đạt được trong cái sự tu tập. Nhờ đó mà mình có một cái cuộc sống hạnh phúc và bình an, và tâm mình luôn luôn ổn cố và định tĩnh. Nhờ đó mà mình có cái điều kiện tốt, khi mình hành thiền mình sẽ phát triển được những cái tuệ giác minh sát một cách trôi chảy. Do đó, đó là những cái gì mà cái tỳ khưu Mahakachayana nói với các chư tăng về những lợi ích của chánh niệm qua việc hành thiền minh sát niệm xứ. Do đó thiền sinh nên cố gắng đừng có quên là phát triển chánh niệm của mình. Và khi mà mình làm được như vậy thì mình sẽ kinh nghiệm được những cái tuệ giác minh sát. Và cái tuệ mà thứ tư là tuệ sanh diệt, tức là mình sẽ đến được cái tuệ này, mình thấy sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh và sắc sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì ở cái tuệ này đó, cái tâm tư của mình rất là hoan hỷ, rất là hứng khởi. Nhưng mà thiền sinh cũng đừng nhớ, cũng đừng quên ghi nhận cái trạng thái tâm hoan hỷ hứng khởi của mình. Còn nếu mà thiền sinh tập thiền vắng lặng, đắc những cái tầng thiền định qua việc phát triển tâm từ, hay là suy niệm đến những cái phẩm tính của Tam Bảo, đặc biệt là phẩm tính của Phật, thì mình sẽ kinh nghiệm được cái sự bình an của nội tâm. Nhưng mà thiền sinh cũng đừng có quên là khi mình đắc được những cái tầng thiền định đó, thì có những cái thiền chi là những cái trạng thái tâm thiền như là hoan hỷ chẳng hạn, hay là sung sướng, thì mình hãy lấy các cái trạng thái tâm thiền này, thiền chi này là cái đề mục, là cái đối tượng để hành thiền minh sát niệm xứ. Thì nếu mà mình làm được như vậy, nhớ làm cái điều đó, thì mình sẽ thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của những cái thiền chi này, của những cái trạng thái tâm thiền này. Và nhờ mình thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng, mình kinh nghiệm được vô thường, khổ, vô ngã của các cái thiền chi, thì mình có thể chứng ngộ được đạo quả ngay khi mình thành thiền như vậy. Cho nên khi mà tập thiền vắng lặng mà có những cái trạng thái hỷ lạc của những cái tầng thiền thì phải nhớ ghi nhận, đừng có bỏ qua. Vì nếu mà mình bỏ qua, mình không nhớ ghi nhận thì mình sẽ bị kẹt ở đó. Và nếu mình nhớ ghi nhận thì như sư đã giảng là thiền sinh sẽ kinh nghiệm được sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng. Và nhờ đó mình phát triển những cái tuệ giác cao hơn, là cái tuệ giác sanh diệt. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm được cái tuệ giác này đó, tuệ giác sanh diệt đó, thì tâm tư rất là hoan hỷ, nó rất là sung sướng. Thiền sinh phải nhớ ghi nhận để mình vượt qua mà đi tiếp. Đừng có sợ mất những cái cảm giác nó thỏa thích đó, mà vì mình sợ mất cho nên mình không ghi nhận. Nếu mà mình làm như vậy thì mình kẹt ở đó, không có lên được những cái tuệ giác cao hơn. Do đó thiền sinh nhớ là phải ghi nhận khi các trạng thái tâm này, tâm thiền này nó của tầng của các tuệ giác này nó sanh khởi lên. Do đó mà nhờ tập thiền minh sát niệm xứ, thiền sinh phát triển những tuệ giác minh sát. Do đó mà đời sống của mình trở nên có giá trị hơn. Và lúc đó mình sẽ không có lo sợ, không có băn khoăn hay lo âu. Và nhờ vậy mình có thể thanh lọc những cái tiếp tục những cái ô nhiễm trong tâm. Đó là những gì mà cái tỳ kheo Maha đó là những cái gì mà cái tỳ kheo Maha Kacchayana nói với các chư tăng, được ghi lại trong cái Tăng Chi Bộ Kinh. Thì trong cái khóa thiền này cho đến bây giờ thì các thiền sinh đã học hỏi được rất là nhiều cái điều, kể cả là cái những cái kinh nghiệm mình có được trong khi mình hành thiền minh sát niệm xứ trong suốt khóa thiền. Thì thời gian giảng pháp của sư nó có giới hạn, và sư đã cố chia sẻ với các thiền sinh những gì mà sư học và hành dưới sự hướng dẫn của các cái cố đại lão hòa thượng Mahasi cũng như là ngài Upandita về thiền vắng lặng cũng như thiền minh sát niệm xứ. Và sư đã chia sẻ những gì mình biết đến các thiền sinh trong cái khóa thiền này. Thì sư chỉ mong mỏi rằng các thiền sinh tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ, phát triển chánh niệm cho mình, cho đến khi mà mình thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn, để đạt được sự giải thoát cho chính mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.